Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 139. Quà tặng tràn vào biệt thự Baden, tạo ra một đống quà tặng ở hành lang, khiến mọi người không nói lên lời. Yêu cảm và ơn na là sự va trộn giữa kinh ngạc và khó chịu. Đó là một cảnh tượng gợi lên một ký ức quá quen thuộc. Anna, tất cả những thứ này là cái quái gì vậy? Nam tước phu nhân giật mình nói. Xin chào, tôi điện hạ. Một người hầu nói, trao một món quà nhỏ cuối cùng. Đó là người hầu của Bien, người duy nhất anh mang từ Strapper. Đằng sau anh ta là những công nhân còn lại, tất cả đều đồng loạt cúi đầu vì tôn kính vợ của hoàng tử. Đây là những gì hoàng tử đã chuẩn bị cho người, thưa điện hạ. Cảm ơn, Anna nói. Tất cả các bạn đã làm việc rất chăm chỉ. Anna lần đầu tiên bày tỏ lòng biết ơn của mình với phép lịch sự thích hợp. Đó là một tình huống vô lý, nhưng với rất nhiều ánh mắt nhìn vào cô phải cư xử đàng hoàng và che giấu cảm xúc thật của mình. Điều này đã khiến Bien Denister viết lên tất cả. Và khi người hầu cuối cùng rời đi, cô nhìn vào đống quà tặng đỏ mặt vì thất vọng. Cô muốn đốt cháy toàn bộ đống chết tiệt này. Con xin lỗi, bà. Anna nói với nam tước phu nhân. Con xin phép đi nằm một chút. Anh không thay đổi một chút nào. Sự tức giận của cô sôi sục. Cô đã dự đoán sự hiện diện của Bien sẽ làm giảm tâm trạng sinh nhật của cô. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đi xa như vậy một lần nữa. Anna. Ngay khi Anna đi ra hành lang, cô nghe thấy giọng nói của vị khách không mời. Cô thở dài cam chịu. Trước sự ngạc nhiên của cô, Bien tình cờ tiếp cận cô với một nụ cười chân thành trên khuôn mặt. Nó mang cùng một sự dịu dàng, giống như trong lần sinh nhật thứ 20 của cô, và điều đó chỉ làm cho nó tàn phá hơn. Anh thấy những món quà đã đến. Anh nói. Đúng vậy, tên khốn ích kỷ, bọn chúng đều được đón nhận nồng nhiệt. Anna nhìn Bien với vẻ mặt bình tĩnh hết mức có thể. Em có ý gì? Bien nói, nụ cười biến mất và thay vào đó là một cái nhìn quan tâm. Có phải những vết sẹo mà năm ngoái anh cho em chưa đủ với anh không? Anh không nghĩ đến những tin đồn sẽ lan truyền từ việc chuẩn bị những món quà xa hoa như vậy. Hoặc những tin đồn đó sẽ khiến cuộc sống của em khó khăn như thế nào? Cái gì? Đừng nói như vậy. Tất cả đều là vì em. Cho em? Làm thế nào anh có thể nghĩ rằng tắm cho em với những món quà xa hoa sẽ giải quyết bất cứ điều gì? Nếu anh thực sự tôn trọng em, nếu anh hiểu dù chỉ một chút về những gì em đang trải qua, anh sẽ lấy lại quà và ký vào giấy ly hôn. Anna, anh... Lấy lại mọi thứ. Anna hét lên, nước mắt chảy dài trên má Anna. Cô đã hy vọng, và khi cô nhìn những món quà chất đống, hy vọng đó một lần nữa tan vỡ thành hàng triệu mảnh. Làm ơn, em cầu xin anh, Bien. Anna, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cầu xin trong tuyệt vọng. Buổi chiều trôi qua và tuyết bắt đầu trôi nhẹ từ trên trời xuống. Đó cũng chính là trận tuyết rơi đã làm duyên cho sinh nhật của Anna năm ngoái. Bien ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn ra vùng nông thôn đang dần chuyển sang màu trắng. Điếu xì gà mà anh đang hút được để lại âm ỉ trong khay tro, và rượu brandy còn nguyên vẹn bị bỏ quên. Anh đang hạ quyết tâm rời đi. Nếu Anna khinh thường anh đến nỗi cô sẽ cầu xin anh rời đi bằng nước mắt, thì anh sẽ đi. Sự thôi thúc không kéo dài lâu. Khi anh về phòng để bắt đầu thu dọn đồ đạc, sự bướng bỉnh của anh chiếm ưu thế. Anh không muốn đi cho đến khi anh đưa cho Anna thứ gì đó tốt. Không phải vì anh nghĩ rằng anh có thể mua lại tình yêu của cô, mà vì cô đáng giá như vậy đối với anh. Món quà anh chọn ra là món quà sinh ra từ tình yêu và mong muốn tặng cô thứ gì đó xứng đáng. Bien bước xuống khỏi bậu cửa sổ và kéo nút thắt cà vạt của mình. Cảm giác như nó đang hạn chế và nghẹt thở. Ngôi nhà luôn yên tĩnh một cách tự nhiên, nhưng ngay lúc này có một sự im lặng nặng nề hơn bao phủ nó. Bien không thể thoát khỏi nhận thức rằng anh là nguồn gốc của bầu không khí trang nghiêm. Ký ức về Anna trong nước mắt xuất hiện trong tâm trí anh trong một ảo giác sống động, trông lên khung cảnh tuyết. Anh nhớ năm ngoái cô cũng đã khóc, và nguồn gốc của điều đó cũng là anh. Anh luôn thích thú với nụ cười xinh đẹp của vợ, nhưng phải vật lộn với tiếng cười của cô. Khi nói đến vấn đề của Anna, anh hoàn toàn không biết gì và thường thấy mình thua lỗ. Bien cầm ly lên và nhấp một ngụm nước mát để làm ẩm môi. Anna vẫn bị nhốt trong phòng. Với tốc độ này, sinh nhật của cô sẽ trôi qua mà không cần cô tham dự. Giống như năm ngoái, khi không ai nhớ sinh nhật của đại công tước phu nhân. Bien đặt ly xuống và bắt đầu đi lại quanh phòng, chìm đắm trong suy nghĩ. Anh nhận thức rõ rằng rời đi sau khi đồng ý ly hôn là cách mà Anna muốn. Nhưng Bien biết điều đó là không thể. Anh không ngại bị gọi là ích kỷ hay tự cho mình là trung tâm. Anh thà là một tên khốn còn hơn mất Anna. Nhưng trở thành một tên khốn là thứ đang đẩy Anna đi. Miễn là anh có thể có cô bên cạnh, anh sẵn sàng trần trụi bất cứ vai trò và danh hiệu nào mà mọi người muốn đặt cho anh. Nhưng hành động tốt nhất cho một tên khốn là gì? Càng nghĩ về nó càng trở nên phức tạp và đầu anh càng quay cuồng với những suy nghĩ không thể tưởng tượng được. Cho đến khi anh dừng lại và nhìn chăm chăm vào món quà mà anh đã trải qua rất nhiều nỗ lực để có được. Ở trên giường là một bó hoa linh lan mà anh đã nhận được từ Stropper. Bien nhặt bó hoa lên, từng là biểu tượng của công chúa Gladys, giờ đây chỉ còn là một bông hoa nhỏ xinh, trắng và đơn giản, cũng giống như Anna. Bien ngồi trên mép giường và nhìn chằm chằm vào bó linh lan trong tay một lúc lâu. Khi anh nhìn lên, bóng tối đã lan rộng ra ngoài cửa sổ. Đặt bó hoa sang một bên, Bien quyết định không rung chuông dịch vụ và tự mình thắp nến. Sau đó, anh ngồi vào bàn làm việc, tìm thấy văn phòng phẩm anh cần trong ngăn kéo và tìm thấy niềm tin để viết một lá thư. Anna thân mến, cây bút lướt trên tờ giấy khi anh bắt đầu viết. Những phút trôi qua, nhưng anh không thể có được tâm trí của mình để làm việc về đoạn mở đầu lên là gì. Trên tờ giấy đắt tiền chỉ có hai từ, thật đơn giản, nhỏ. Bien nhanh chóng vứt bỏ tờ giấy và thay thế nó bằng một tờ giấy mới. Tiêu đề chữ vàng tỏa sáng dưới ánh đèn, ánh sáng rực rỡ của nó tỏa ra lung linh trên khuôn mặt anh. Anna thân yêu nhất của anh. Ít nhất thì sự khởi đầu đã cho thấy một số dấu hiệu cải thiện, nhưng vẫn còn lại với một giọng điệu bẩm sinh mà anh không chắc chắn là phù hợp, và nó không phù hợp với anh. Liên tục viết dòng đầu tiên, sau đó vò nát mảnh giấy và vứt nó vào góc phòng. Bien tạo ra một đống giấy vụn lớn. Sau khi viết xong lá thư thứ 5, Bien dựa lưng vào ghế và đặt cây bút sang một bên. Theo thói quen, anh đưa một điếu xì gà lên môi, nhưng không châm nữa. Cảnh tượng anh viết một lá thư cho một người phụ nữ ngay bên kia hành lang, nhưng cũng xa tầm với như thể cô đang ở phía bên kia thế giới, chắc hẳn thật hài hước. Hiểu, cân nhắc và tôn trọng. Bien từ từ lặp lại những khái niệm mà vợ anh rất coi trọng. Ánh mắt anh dán chặt vào điếu nhảy của tuyết ngoài cửa sổ. Trong khung cảnh mê hoặc, anh có thể nhìn thấy Anna khi anh tìm thấy cô ở mái vòm của nhà thờ Felia. Anna, người mà anh đã làm tổn thương và bất chấp mọi thứ, người đã yêu anh. Anh cảm thấy như anh gần như có thể hiểu được cảm xúc mà cô cảm thấy vào đêm đó. Trong khoảnh khắc, anh đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp và đáng thương của cô. Đặt điếu xì gà sang một bên, anh nhìn xuống bàn. Ánh sáng ấm áp của ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt anh và như thể đang tham gia vào trận chiến. Bien nhìn chằm chằm vào tờ giấy trống. Âm thanh của cây bút lướt trên bề mặt của nó bắt đầu xuyên thủng sự im lặng của buổi tối. Chiếc bàn đầy hoa giả, không còn chỗ, nhưng Anna vẫn tiếp tục làm việc siêng năng. Cô đã ở đó cả ngày và dường như không giống như ai đó đang tổ chức sinh nhật đầu tiên của họ. Cho đến buổi sáng tranh cãi với hoàng tử, và đến bây giờ, cô đã tự nhốt mình trong phòng và làm điều duy nhất mang lại niềm vui cho cô. Cô cũng không muốn tham gia vào bàn ăn. Điện hả? Sắp đến giờ ăn tối rồi, Lisa nói, thò đầu ra cửa. Anna cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn Lisa với đôi mắt trống rỗng. Lisa, tôi... Trước khi Anna có thể nói bất cứ điều gì, có một sự hỗn loạn đằng sau cánh cửa và Lisa bước vào cùng với một người hầu khác. Thưa điện hạ, người hầu bước vào phòng mang theo một bó hoa trắng lớn. Có chuyện gì vậy? Lisa nói với giọng điệu kém lịch sự. Hoàng tử là một nhân vật phản diện, vì vậy tự nhiên những người hầu của anh ấy cũng vậy. Thái tử đã ra lệnh cho tôi giao những thứ này thẳng cho đại công tước phu nhân. Anh nhìn Anna hoàn toàn phớt lờ Lisa. Đây là cái gì? Anna nói. Hoa, thưa điện hạ, và một lá thư. Chương 140. Khi Lisa rời đi, Anna ngồi vào bàn và nhìn chăm chăm vào lá thư và hoa. Cảm giác thật kỳ lạ. Cô biết chúng đến từ Bien, nhưng chúng lại không thật đối với cô. Cô cảm thấy lúng túng khi nhìn vào những món quà không phù hợp với tính cách của người tặng chúng. Sau khi ngồi trong sự im lặng ngột ngạt lâu hơn một chút, cuối cùng cô cũng thở dài cam chịu và mở bức thư ra. Gửi vợ anh. Anh xin lỗi vì đã bắt đầu bức thư của mình bằng một ghi chú khó chịu như vậy. Nhưng để bắt đầu, anh phải xin lỗi vì đã vô tình làm hỏng sinh nhật của em. Ý định của anh là bày tỏ tình cảm sâu sắc của anh dành cho em, nhưng dường như thông điệp đó đã không được truyền đạt. Thật hợp lý của hoàng tử Lechen và chủ tịch ngân hàng Frey tặng vợ mình một cái gì đó đơn giản cho ngày sinh nhật. Anh muốn em xem xét điều này từ quan điểm của anh, ít nhất là như vậy. Tất nhiên, anh thừa nhận sai lầm của mình khi không quan tâm và chỉ tập trung vào việc bày tỏ cảm xúc của mình. Xin đừng hiểu lầm anh vì điều đó. Ngay cả bây giờ, anh vẫn muốn chúc mừng em vào ngày sinh nhật của em. Và anh hy vọng em đánh giá cao món quà nhỏ mà anh đã tặng em. Anh không biết làm thế nào khác để thể hiện bản thân ngoài việc tặng quà. Anh đã thấy đây có thể là cách tiếp cận sai lầm như thế nào. Nhưng không bao giờ ít hơn, anh sẽ tặng em một món quà nhỏ vào ngày sinh nhật của em. Anh hy vọng em có thể thưởng thức bữa tối sinh nhật với nam tước phu nhân. Anh sẽ không ở đó. Anh ước rằng hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ cho cả em và nam tước phu nhân, người mà anh có thể thấy yêu em tha thiết. Chồng của em, Bien Denister. Anna phát ra một tiếng thở dài ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên cô nhận được một lá thư như thế này, và cô đã phải vật lộn để hiểu nó. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, chữ viết tay, thanh lịch và phong cách đáng kinh ngạc của Bien khiến hầu hết nó không thể đọc được đối với cô. Dành một chút thời gian để bình tĩnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, Anna nhìn bức thư kỳ lạ một lần nữa. Càng xem xét nó càng có vẻ lố bịch. Nhưng có một điều rõ ràng, tuyên bố của công chúa Gladys rằng Bien đã viết những bức thư đẹp là một sự giả dối. Anna đặt lá thư lên bàn, như thể đó là một loại thông báo trục xuất, hoặc một đối thủ thách thức cô. Liếc nhìn bàn, cô nở một nụ cười trống rỗng khi đã thấy đến giờ ăn tối. Được rồi, nên làm điều đó, Lisa nói khi cô lùi lại khỏi công việc tiện dụng của mình. Anna ngồi trên chiếc ghế và nghiên cứu bản thân trong gương. Cô điều chỉnh trang phục của mình một chút, không thích một số nếp gấp và ri băng. Cô chỉ để tóc lên và mặc một chiếc váy trang trọng hơn một chút. Nhưng cô cảm thấy tự ý thức về việc ăn mặc. Đây là lần đầu tiên cô ăn mặc như một phụ nữ kể từ khi trở về Bedford. Trông cô thật tuyệt vời, thưa điện hạ. Cô thực sự tỏa sáng những vì sao. Lisa có thể nói rằng Anna hơi không chắc chắn về bản thân, và vì vậy đã đưa ra những lời động viên, đưa ra một điều chỉnh cuối cùng cho những giải ri băng trên tóc. Anna rời đi ăn tối. Cô dừng lại ở đầu cầu thang, nhớ đến vị khách không mời. Cô nhìn qua hành lang đến phòng ngủ mà Bien đã ở. Anh sẽ giữ lời hứa. Tất cả những gì cô phải làm bây giờ là ăn tối với bà. Nhưng vì một số lý do, các bước tiếp theo không đến một cách tự nhiên hoặc dễ dàng. Diana, có chuyện gì sao ạ? Lisa nói. Chỉ một phút thôi, Anna nói. Cô đến gần cánh cửa đóng kín của phòng ngủ dành cho khách và gõ cửa theo cách lịch sự nhất mà cô nghĩ. Thiên hạ, là em, Anna nói, gõ cửa một lần nữa. Bia đến cửa và như anh đã hứa, có vẻ như anh không muốn tham gia bữa tối. Anh mặc một chiếc sơ mi không cài cúc một phần, dây treo lủng lẳng lỏng lẻo bên thân. Sao em lại ở đây? Bien hỏi một cách rõ ràng. Đó là anh không muốn xuống ăn tối sao? Anna bình tĩnh đề nghị. Em không nhận được bức thư của anh sao? Anh nghĩ sẽ không thích hợp nếu xâm phạm bữa tối sinh nhật của em với gia đình em. Vâng, em đã nhận được thư của anh. Nhưng cho dù em có thích hay không, anh là khách trong nhà em. Nếu không mời anh xuống ăn tối cũng không thích hợp. Anna nhìn chằm chằm vào mắt Bien, kiên định và tự tin. Có một khoảng lặng dài, lúng túng, trước khi Bien cuối cùng gật đầu. Chờ anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Bữa tối bắt đầu muộn hơn một chút so với kế hoạch, với sự tham gia đột ngột của hoàng tử. Nhưng thức ăn đã được trình bày cho Anna, nam tước phu nhân và vị khách không mời như không có gì khác thường. Thức ăn rất phong phú và ngon miệng. Tất cả là nhờ vào ngày đặc biệt và kết quả của việc tiếp đón hoàng tử Lechen. Chiếc bàn không lớn lắm, vì vậy Bien cuối cùng đã ngồi cạnh Anna, người cư xử theo cách rất giống phụ nữ và không tỏ ra bất mãn với anh nữa. Bien quan sát cô khi cô và nam tước phu nhân tham gia vào cuộc trò chuyện. Và cuối bữa tối, chiếc bánh sinh nhật của Anna được mang ra. Đó là một chiếc bánh lớn, truyền thống, phản ánh hương vị của Anna một cách hoàn hảo, gợi nhớ đến một thời đại đã qua, như thể một vật gia truyền ấp ủ. Hãy nhanh chóng thực hiện điều ước của mình, thưa điện hạ, bà Grip nói. Có một chút tương đồng giữa bà Grip và bà Fitz. Bia nhận ra và bật ra một tiếng cười khúc khích. Con đã sẵn sàng chưa, con của ta? Nam tước phu nhân nói. Vâng, con đã sẵn sàng, Anna nói. Và với vẻ mặt kiên quyết, cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt cô thoáng chạm vào ánh mắt của Bien, và trong khoảnh khắc đó, anh cảm nhận được một cái nhìn sâu sắc từ cô. Nó không chỉ đơn thuần là một cái nhìn thoáng qua, mà còn có một cái gì đó nhiều hơn đằng sau. Mong muốn của em sẽ là gì? Anna nghiêng người về phía trước và thổi tắt nến. Tiếng vỗ tay vang lên từ tất cả mọi người bước vào phòng ăn. Bien tham gia vào tràng pháo tay ngắn ngủi. Có điều gì đó kiên quyết hơn về Anna. Cô dường như có được cảm giác bình tĩnh về mình. Điều này khiến Bien muốn hỏi cô về mong muốn của cô nhiều hơn, nhưng kiềm chế không hỏi. Chúc mừng sinh nhật, con yêu. Ta rất biết ơn vì con đã đến với ta từ rất lâu rồi, nam tước phu nhân nói. Đó là một chiếc bánh mì nướng ngắn gọn, nhưng một chiếc bánh mì chân thành đến mức không cần gì thêm nữa. Chỉ vì ba người họ trong bữa tối, bây giờ đến lượt Bien nói điều gì đó. Sinh nhật vui vẻ, Anna. Bien nâng ly chúc mừng đơn giản nhất có thể, nâng ly rượu lên. Sau một lúc ngập ngừng, Anna gõ ly rượu của mình vào ly rượu của anh. Tiếng cạch cạch vang lên trong sự im lặng. Khi bữa tiệc chuyển sang từ chiếc bánh, sự phấn kích tăng lên khi đến lúc tặng quà. Nam tước phu nhân tặng Anna một chiếc kẹp tóc, bà Grip tặng Anna một chiếc khăn choàng dệt kim, và Lisa tặng một đôi găng tay ren. Cuối cùng đến lượt Bien, và anh đưa cho Anna một chiếc hộp nhỏ được buộc bằng một dải duy băng, chỉ đủ nhỏ để vừa trong lòng bàn tay. Anna im lặng nhìn Bien và ánh mắt họ gặp nhau. Anh biết em không thích quà tặng của anh, nhưng vì anh được mời ăn tối, anh cảm thấy cần thận trọng khi tuân thủ mức độ trang trọng tối thiểu. Anna nhận lấy món quà và căng thẳng dâng lên trên bàn ăn. Cô tháo dải duy băng và mở hộp. Bầu không khí trong phòng ăn trở nên lạnh lẽo, và không hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đột ngột, chân mày của Bien nhíu lại. Món quà bên trong hộp là một món quà của sự trang trọng và chi phí. Đó là một chiếc châm cài tuyệt đẹp với một viên kim cương lớn ở tiêu điểm và một số viên hồng ngọc tụ tập xung quanh nó. Đó là món quà đắt nhất trong phòng. Chết tiệt, thứ đó đang làm cái quái gì ở đây? Bien vừa nghĩ vừa quan sát khuôn mặt của Anna để tìm phản ứng. Bất chấp những nỗ lực của anh để sửa đổi những sai lầm trong quá khứ, với một biểu hiện đơn giản, chân thành của tình yêu, anh đã tự trục xuất mình ngay từ đầu. Bien đã phải vật lộn để kiềm chế hàng loạt những lời tục tíu chạy qua tâm trí anh với một sai lầm đơn giản khủng khiếp như vậy. Cảm ơn anh, nó rất đẹp, Anna nói bình tĩnh, như thể nó chẳng là gì cả. Với những món quà được đặt sang một bên, bữa ăn tiếp tục. Bien bình tĩnh nhìn Anna và đáp lại. Cô mỉm cười. Anna tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi và thưởng thức bữa ăn với sự thích thú. Cô là một Anna 21 tuổi xinh đẹp, quyến rũ trong sự duyên dáng và rạng rỡ. Điện hạ, nhìn đằng sau kia, Lisa nói, vươn tay ra ngoài cửa sổ. Anna chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi dạo buổi sáng như thường lệ thì Lisa ngạc nhiên gọi. Anna nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy có một chiếc xe ngựa đậu dưới hiên nhà, phủ đầy tuyết rơi đêm qua. Nó không phải là thứ được sử dụng bởi gia đình Biden. Hoàng tử cuối cùng trở về Swapper sao? Lisa nói, nhìn thấy Bien đứng ở đầu xe ngựa. Bien mặc trang phục du lịch và những người hầu đang chất hành lý lên xe ngựa. Như Lisa đã chỉ ra, không có gì lạ về việc anh rời đi ngay lập tức. Thật sự là khá kỳ lạ, ngài ấy chưa bao giờ đề cập đến bất cứ điều gì về việc rời đi. Ngài có nói gì với người không, thưa điện hạ? Lisa nói. Không, không hề, Anna nói, giọng cô nhúng một chút hoang mang. Anna gạt bỏ mọi suy nghĩ và đi dạo buổi sáng như thường lệ. Vì Bien đã đến nhà cô bất ngờ nên thật phù hợp khi anh rời đi trong hoàn cảnh tương tự. Bất cứ điều gì anh chọn đều không liên quan đến cô. Kiên định với niềm tin rằng đó không phải là mối quan tâm của cô, Anna bước ra khỏi cửa, nơi cỗ xe BN đang đợi. BN đang nói chuyện với người đánh xe và chậm rãi quay đầu lại khi cảm nhận được sự hiện diện của Anna. Có đôi mắt gặp nhau trong chốc lát, kết nối giữa ánh mặt trời bình minh. Chương 141. Anh đang trở về Swapper đúng không? Anna hỏi mà không cần suy nghĩ. Cô nhận ra rằng cô không nên quan tâm, nhưng đã quá muộn để rút lại lời nói. Sau khi làm xong với người phục vụ, Bien đến gần cô và bình tĩnh nhìn xuống cô. Tại sao? Nó có làm cho em hạnh phúc? Thật không may cho em, anh sẽ không trở về. Anh có một số việc phải làm. Anh không thể bỏ qua lọ bánh quy của vợ anh, ngay cả khi cô ấy vẫn từ chối hẹn hò. Chúng ta sẽ không bao giờ là một cặp, Anna nói. Là như vậy sao? Chà, vậy thì anh đoán chúng ta nên định nghĩa nó là tình yêu đơn phương. Đôi mắt của Bien lấp lánh sự tinh nghịch khi anh đáp lại một cách dịu dàng. Anh sẽ trở lại, đừng lo lắng. Em không muốn anh quay lại. Em có cần gì từ cung điện không? Bien hỏi, gần như thể anh đã hoàn toàn quên mất những sự kiện của ngày hôm qua, ngoại trừ giấy ly hôn. Lời nói của anh phản ánh thái độ kiêu ngạo, giống như của một hoàng tử kiêu hãnh. Anna chọn cách đáp lại bằng cách quay đi và để cho tiếng tuyết giòn tan dưới chân trả lời cho cô. Đợi anh, Anna, anh sẽ trở lại vào thứ bảy, Bien nói giọng đầy tiếng cười. Em sẽ không, Anna hét lên. Bien dường như không nhận thức được ý nghĩa của lời nói, bình tĩnh lên xe ngựa với người hầu của mình. Đó là một buổi sáng thứ ba yên tĩnh, khi những bông tuyết lấp lánh xoay tròn trong gió, giống như những viên ngọc. Anna nhìn chiếc xe ngựa lăn đi trên con đường đá và cầu nguyện rằng người đàn ông bên trong sẽ không bao giờ quay trở lại. Lịch trình của hoàng tử giống như một cuộc diễu hành bắt buộc đầy thử thách, không có thời gian nghỉ ngơi hay giải tỏa. Bien kêu gọi người lái xe ngựa không dừng lại cho đến khi họ đến Swapper. Và ngay sau khi đến nơi, anh đi thẳng đến ngân hàng để tiến hành cuộc họp hội đồng quản trị. Ngày hôm sau, Bien dậy sớm để bắt chuyến tàu tiếp theo đến Burj tham dự bữa tiệc trưa với Bộ Tài chính. Bien đã làm việc không mệt mỏi trong suốt những ngày này, không cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục. Anh lắng nghe không mệt mỏi các báo cáo bất tận, đưa ra những đánh giá quan trọng về các vấn đề và cung cấp các hướng dẫn cần thiết cho cấp dưới của mình. Anh đang trên đường đến cuộc hẹn cuối cùng trong ngày và quyết định chợp mắt nhanh trong xe ngựa. Chúng ta đã đến, thưa điện hạ, người đánh xe nói, nhưng Bien không động đậy. Người lái xe đã phải dùng đến việc lắc vai Bien dữ dội để khiến anh tỉnh dậy. Khuôn mặt anh mang những dấu hiệu mệt mỏi không thể nhầm lẫn, kết quả của 3 ngày căng thẳng. Ngài có muốn sắp xếp lại chuyến trở về Bucford không, thưa điện hạ? Người phục vụ thận trọng nói, có lẽ tốt hơn là hoãn lại cho đến chủ nhật. Hoàng tử ban đầu được lên kế hoạch khởi hành đến Bucford trên chuyến tàu sáng sớm ngày hôm sau. Tuy nhiên, xem xét rằng những bữa tối như vậy thường kéo dài đến nửa đêm, nó sẽ đòi hỏi phải bắt tay vào một hành trình đầy thử thách khác mà không nghỉ ngơi đầy đủ. Không, tôi ổn, Bien nói, tôi sẽ tiến hành kế hoạch ban đầu. Bien dụi đôi mắt buồn ngủ rồi ra khỏi xe ngựa, chỉnh lại cà vạt và mặc chiếc áo khoác mà người đánh xe đang cầm cho anh. Bien sải bước ra khỏi cỗ xe với sự duyên dáng và thanh lịch của một hoàng tử, chứ không phải một người vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Sau khi nhận thấy Bien có mặt, đám đông đã gọi anh và cổ vũ cho anh. Cả khu vực trung tâm thành phố rung động vì phấn khích. Bien dễ dàng phân phát nụ cười và sự chào đón nồng nhiệt cho đám đông ngày càng tăng. Đó là điều tối thiểu anh cảm thấy mình có thể làm với tư cách là đại công tước. Nhưng Anna, em không phải. Sự tiến bộ của Bien qua đám đông bận rộn đột ngột dừng lại khi anh bị ấn tượng bởi ký ức về vợ mình. Anh không thể hiểu tại sao cô lại cảm thấy bị đe dọa và bối rối khi ở bên cạnh người khác. Sự nhạy cảm của cô đối với lời nói và ánh mắt của họ cũng rất rõ ràng. Cuộc sống của Bien Denister với tư cách là hoàng tử Legend rất giống với cuộc sống của một ca sĩ opera lớn, đầy ngông cuồng và nổi tiếng. Anh thường cảm thấy mình đã bị giảm xuống thành nguồn giải trí của thành phố, nhưng anh vẫn là đại công tước, có một mức độ kỳ vọng nhất định. Một trong số đó anh rất chấp nhận. Trong thế giới được xác định rõ ràng này, tất cả những gì anh làm và nói trên sân khấu đều được mọi người xem xét kỹ lưỡng, và màn trình diễn của anh liên tục được đánh giá. Đó là bản chất của thế giới mà anh được sinh ra. Anh mong Anna tuân thủ những quy tắc tương tự như anh đã làm. Anh nghĩ rằng cô sẽ có thái độ giống như anh. Nếu anh chỉ cho cô cách làm, vì đó là vai diễn mà cô háo hức đảm nhận. Nhưng cô đến từ một thế giới hoàn toàn khác, với các quy tắc khác nhau. Điện hạ, giọng nói bối rối của người phục vụ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Bien, đưa anh trở lại thời điểm hiện tại. Anh dần dần mở mắt ra, hấp thu cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Những người hộ tống đã thành công dọn dẹp một con đường xuyên qua đám đông hỗn loạn và nhộn nhịp. Khi mọi người liếc nhìn hoàng tử bất động, đôi mắt họ lấp lánh như ánh đèn thành phố trong đêm. Một lần nữa, suy nghĩ của anh hướng về Anna, với Bedford, nơi cô gọi là nhà, chiếm giữ tâm trí anh. Đó là một thế giới mà cô coi trọng và thực sự thuộc về. Ngay bây giờ, cô có lẽ đang chăm sóc con bê, đảm bảo rằng nó ấm áp và thoải mái. Cô thậm chí có thể đang làm nhiều hoa hơn. Trong những khoảnh khắc buồn chán, cô sẽ lao vào một cuốn sách hay, hoặc đi dạo quanh những cánh đồng yên tĩnh, phủ đầy tuyết. Hoặc có lẽ tham gia vào một cuộc trò chuyện với bà của cô, ngồi trước lò sưởi thoải mái sau bữa tối sớm. Cuộc sống của cô là một cuộc sống yên bình, gần giống như đang ở trên một hòn đảo hoang. Đó là thế giới của Anna. Tuy nhiên, cô gái nông thôn giản dị đó đã rất sẵn lòng đồng ý kết hôn với anh. Khi anh suy nghĩ về điều này, đi qua đám đông, anh tự hỏi làm thế nào thế giới xuất hiện với Anna. Cho dù anh có muốn bao nhiêu, anh cũng không thể nhìn thế giới từ góc nhìn của cô. Anna đã phải đối mặt với một câu hỏi hóc búa tương tự. Một khi anh chấp nhận nhận thức đó, mức độ ép buộc một chiều đã được áp đặt lên vợ anh trở nên rõ ràng. Vợ anh chắc hẳn đã phải chịu đựng một hình thức bạo lực khủng khiếp. Tuy nhiên, anh yêu sâu sắc người phụ nữ thể hiện bản lĩnh và kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh, cố gắng hết sức để đối phó. Ngài ổn chứ, thưa điện hạ? Một người hầu hỏi. Bien chỉ đơn giản gật đầu. Mỗi người đều đến từ những nền tảng rất khác nhau, và vì vậy, quá khó để hiểu nhau đến từ đâu. Ít nhất, việc thừa nhận sự thật đó đã mang lại một chút thanh thản. Bien đi xuyên qua đám đông đến sảnh khách sạn lớn, và khi vào trong, tiếng ồn ào của đám đông bên ngoài biến mất, và anh cảm thấy mình có thể suy ngẫm tốt hơn về suy nghĩ của mình. Sau khi lấy lại hơi thở, Bien lên tầng 2, nơi chủ tịch ngân hàng trung ương đang đợi anh. Sau khi bữa tối kết thúc, đó sẽ là thứ bảy, ngày anh quyết định trở về với Anna. Thời tiết này thật khủng khiếp, nam tước phu nhân nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trận bão tuyết bắt đầu khi màn đêm buông xuống, chỉ gia tăng cường độ. Tuyết đang bị gió quất lên, khiến người ta không thể nhìn thấy nhiều hơn một vài cm trước mặt. Sau khi Anna đóng rèm cửa lại, cô dìu bà lên giường, nơi một chai nước nóng làm cho nó trở thành nơi ẩn náu ấm cúng, giúp nam tước phu nhân quên đi cơn bão đang hoành hành bên ngoài. Anna, cháu yêu, sẽ không khôn ngoan nếu không để lò sưởi trong phòng ngủ của khách, đề phòng đại công tước trở về. Nam tước phu nhân nói, mặc dù bà cũng nghi ngờ Bien sẽ không trở lại trong thời tiết xấu như vậy. Anh ấy sẽ không đến tối nay, bà. Anna nói nhẹ nhàng, kéo chăn lên đỉnh cằm. Âm thanh của cơn gió khắc nghiệt, huýt sáo trong những khe hở nhỏ của cửa sổ, và thêm tin tưởng vào lời nói của Anna. Sau khi hôn lên má nhăn nheo của bà, Anna rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại sau lưng. Cô thấy mình bị bao quanh bởi một sự im lặng ảm đạm. Lisa đã nghỉ hưu, bà Griff đã ngủ rất lâu kể từ đó, khiến Anna trở thành người duy nhất vẫn còn thức trong nhà. Cô bận rộn kiểm tra tất cả các cửa sổ trong nhà trước khi lôi về phòng ngủ của mình, nắm chặt một cốc sữa nóng và mật ong. Cô tình cờ liếc qua hành lang đến phòng ngủ dành cho khách, bị bao phủ trong bóng tối hoàn toàn. Anna rời mắt đi, nhấm nháp sữa nóng và mật ong khi quay lưng về phòng ngủ dành cho khách. Nó khiến cô cảm thấy bất an, bị gió hú khuếch đại. Cô đã dành thời gian để đảm bảo lò sưởi của mình có nhiều củi. Với mọi thứ dường như đã ổn định, tất cả những gì còn lại là cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp và ngủ. Nhưng mặc dù đã uống hết sữa, nhưng không có cơn buồn ngủ thông thường nào trên người cô, và giấc ngủ không đến. Cô nhìn chằm chằm đến trần nhà một lúc lâu trước khi nhìn sang chiếc đồng hồ trên chiếc áo choàng. 10 giờ, đã quá muộn, và chỉ trong 2 giờ, đã là thứ bảy. Chưa ra khỏi giường và đi lại quanh phòng, Anna cuối cùng cũng kéo rèm cửa lại và mở cửa chớp. Cô nhìn ra bão tuyết qua lớp kính lạnh. Thời tiết khắc nghiệt đến mức không thể tưởng tượng được. Có ai có thể du lịch vào lúc này? Cảm thấy không thoải mái với lò sưởi trong phòng ngủ dành cho khách, Anna nghiêm khắc quyết định và quay trở lại giường. Nhưng cho dù cô có cố gắng ngủ bao nhiêu, những suy nghĩ vẫn chạy qua tâm trí cô. Lúc cô ngồi dậy lần nữa và nhìn thời gian, đã là 11:45. Nửa đêm đang đến rất nhanh. Cầm lấy một chiếc khăn choàng, Anna lại đến gần cửa sổ. Trận báo tuyết vẫn tấn công vùng đất Bradford với sức mạnh không ngừng. Hoàng tử mà bạn từng biết không còn ở đây nữa. Gió dường như gào thét thì thầm. Đúng vậy, hoàng tử trong chuyện cổ tích của Anna đã biến mất từ lâu. Những câu hỏi mà cô không muốn đối mặt ùa về phía cô từ bên ngoài trận bão tuyết. Một hình dạng tối tăm hiện ra lờ mờ từ phía bên kia cánh đồng. Nó giống như một con người, và trong một khoảnh khắc, cô nghĩ đó có thể là một con vật. Cô càng nhìn chăm chăm vào nó, cô càng nhận ra nó đang di chuyển và tiến gần hơn đến nhà Baden. Không, không thể nào. Anna không thể tin được. Cô không thể tưởng tượng rằng ai đó sẽ đủ điên rồ để sống sót qua một đêm tối và thời tiết khủng khiếp như vậy. Nhưng không mất nhiều thời gian để Anna nhận ra sai lầm của mình. Trên đời, quả thực có người điên như vậy. Tên anh là Bian Denister, chồng cô, người mà cô rất muốn ly hôn. Chương 142. Anna nhanh chóng mở cửa và ngay lập tức bị vùi dập bởi sự dữ dội của cơn gió đang chờ đợi. Cơn gió mạnh đẩy Anna lùi lại và cô phải mất một lúc để lấy lại sức mạnh nhìn ra trận bão tuyết. Khi nhìn ra ngoài, trong ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn, cô có thể nhận ra hình dạng bóng tối của Bian. Lưng anh quay về phía bão tuyết và tiến gần hơn đến cánh cửa cho đến khi anh đứng trước mặt Anna. 11:52, anh thực sự còn khá sớm. Anh mỉm cười và nhét chiếc đồng hồ vào túi trở lại. Anna cảm thấy lạc lõng và không biết phải làm gì. Hành động theo bản năng, cô đưa tay ra và kéo anh vào nơi trú ẩn để cô có thể tắt gió. Khi cánh cửa đóng sầm lại, hành lang chìm vào một sự im lặng sâu sắc. Người đàn ông này không thể nghi ngờ thật sự điên rồ. Trong ánh đèn hiên nhà mờ nhạt, cô có thể thấy rõ anh trông lộn xộn và phủ đầy tuyết. Sắc mặt anh vô cùng tái nhợt, giống như một bóng ma. Sao anh lại ở đây? Anna nói, nắm chặt cánh tay đông lạnh của Bian. Nửa đêm, trong thời tiết nguy hiểm như vậy, tại sao? Anna tràn ngập cảm xúc, khiến cô không nói lên lời. Và những câu hỏi, xen lẫn sự oán giận. Anh đã hứa, phải không? Bian nhìn xuống Anna với ánh sáng dịu dàng trong mắt khi anh nói. Anh bắt đầu thực hiện lời hứa của mình một cách nghiêm túc từ khi nào? Anna hét lên, cô chưa bao giờ coi đó là một lời hứa thực sự. Tại sao người đàn ông này, người đã từng thản nhiên về những lời hứa của mình, bây giờ lại hành động kỳ lạ như vậy? Em có thực sự cảm thấy khó chịu khi chồng em giữ lời hứa? Mãi cho đến khi Anna nhận thấy tuyết tan chảy nhỏ giọt từ mái tóc bạch kim của anh. Anh đã ướt sũng. Có một vũng nước tan chảy đang lớn dần dưới chân anh. Làm ơn, vào trong đi, sưởi ấm cho mình và mặc quần áo khô. Cô nhanh chóng quay lại và đi lên lầu, thực tế là dậm chân khi cô bước từng bước. Em sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho anh một bồn tắm nếu anh muốn. Cô bình tĩnh bước ra khỏi cửa, bỏ lại đằng sau những lời cô đã hứa. Những bước chân siêng năng của Anna vang vọng qua sự im lặng nặng nề. Cô đốt lửa trong phòng ngủ dành cho khách và vội vã xuống bếp, nơi cô đã đun sôi thêm sữa. Cô lục lọi trong tủ để tìm rượu của ông nội. Mùi đinh hương và quế tràn ngập trong không khí. Sau khi hâm nóng, cô lấy sữa ra, rót vào cốc với một cụm rượu, sau đó mang lên phòng ngủ của khách. Mặc dù ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng sẽ mất một lúc để cái lạnh của căn phòng rời đi sau khi đã bị bỏ trống nhiều ngày. Một cơn đau đớn hối hận ập đến với cô vì đã không nghe theo lời khuyên của bà. Âm thanh của chiếc đĩa rơi xuống sàn bếp và vỡ sự im lặng của màn đêm. Anna nhanh chóng che miệng, kìm nén sự thôi thúc muốn hét lên. Ánh sáng sắc bén từ những mảnh vỡ của chiếc đĩa khiến cô nhất thời choáng váng. Những giọt nước mắt lấp lánh tạo thành một vũng nước tinh tế trong mắt cô. Thật khó hiểu tại sao chiếc đĩa vỡ lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cô như vậy. Đổ xuống cô như những mảnh vỡ của trái tim, phản chiếu sự vỡ vụn của chiếc đĩa nằm trước mặt cô. Anna tìm kiếm sự an ủi, giấu mặt trong tay và cúi mình trong góc bếp, tránh ánh sáng. Nước mắt chảy dài trên lòng bàn tay, giống như những dòng sông được giải phóng. Tự do và công khai thể hiện trạng thái dễ bị tổn thương của cô. Cô không muốn thừa nhận rằng cô đang chờ đợi sự trở lại của BN. Nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy anh xuất hiện từ trận bão tuyết, nhận ra cô và những cảm xúc mà cô đã phủ nhận, cô khao khát BN không quay lại, nhưng vẫn muốn anh ở đây. Tại sao tình cảm của cô dành cho anh luôn có nhiều trọng lượng và ý nghĩa như vậy? Những ký ức về quá khứ chung của họ tràn ngập tâm trí cô. Tiếp theo là những giọt nước mắt chỉ củng cố sự hỗn loạn cảm xúc. Cô không chọn ly hôn vì thù hận. Trên thực tế, đó là vì cô không ghét anh, và sự vắng mặt của hận thù khiến quyết định của cô trở nên khó khăn hơn. Không thể nuôi dưỡng lòng căm thù với người đàn ông mà cô khao khát. Cô yêu anh, và sự thù hận cưỡng bức của cô ngày càng mạnh mẽ hơn mỗi ngày trôi qua, trở thành gánh nặng gây ra nỗi đau vô hạn. Cô cố gắng quay lưng lại với nó, để trốn đến nơi duy nhất cô cảm thấy thoải mái, chỉ để thấy mình trở lại ngay nơi cô bắt đầu. Cô sợ. Cô sợ bị tổn thương bởi những mảnh vỡ của tình yêu. Ý nghĩ ám ảnh rằng cô sẽ kết thúc giống như mẹ của cô, người mà tình yêu chỉ mang lại cho sự cô đơn. Khi những giọt nước mắt lắng xuống, Anna rửa mặt như thể cô đang thanh lọc bản thân. Cô thấy BN đang ngồi bên lò sưởi, uống sữa nóng và rượu mạnh mà cô đã chuẩn bị cho anh. Đôi mắt cô nheo lại khi cô nhận thấy mái tóc ẩm ướt và trang phục không vừa vặn của anh. Nếu anh vẫn còn lạnh, hãy thêm một ít rượu, nó sẽ làm ấm anh, Anna nói, đưa chai rượu. BN trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngoan ngoãn nhận lấy cái chai. Anna lấy một chiếc chăn từ trên giường và đưa nó cho BN, người đã nhận lấy nó với một nụ cười xấu hổ. Cô lùi lại một bước và nhìn anh. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh không gây ra bất kỳ tổn hại đáng kể nào. Trong phòng vẫn còn quá lạnh, nên anh nên ở lại đây lâu hơn một chút, Anna. BN đột nhiên gọi cô trong khi nhìn tấm chăn trên lưng và đùi anh. Ly hôn sao rồi? Anna dừng bước và quay đầu lại nhìn anh. Cái gì? Con B. BN nói. Con B anh đặt tên. Mặc dù chỉ uống vài ngụm sữa và rượu mạnh, Anna cảm thấy chắc chắn rằng BN bằng cách nào đó đã say. Cô lặng lặng nhìn anh. Cô đoán xem trò chơi của anh. Cô mỉm cười, cảm thấy khá ngớ ngẩn. Là Krista, Anna nói thẳng thừng. Tên con B là Krista. Đó không phải là một cái tên quá lớn đối với con B sao? Biểu cảm của Anna trở nên nghiêm nghị. Em không nghĩ rằng bất cứ ai đặt tên cho một con vật một cái tên hạ thấp như ly hôn có quyền bình luận. Krista, BN trầm ngâm nói. Nó hoạt động tốt ở Strawber. Vụ bánh quy của em đã phát triển đáng kể. Hiện hạ, anh đã lên kế hoạch mang đến cho em một món quà để ăn mừng. Nhưng như em có thể thấy, anh đến tay không, vì em không thích quà của anh. BN cẩn thận nói, nhìn về phòng vẽ. Lần trước anh ở đây, nó đã được giữ chữ quà. Em đã cất hết những món quà đó đi chưa? Vâng, nhà kho phù hợp để phát nổ, Anna nói một cách mỉa mai. Em có mở cái nào không? Không, em để lại tất cả như cũ, để anh có thể mang theo trở về. Cái châm cài kia nữa. Đôi mắt của Anna lấp lánh như những viên ngọc quý dưới ánh sáng của lò sưởi. Nhưng em đã chấp nhận. Em chỉ chấp nhận nó vào ngày hôm đó, vì em không muốn làm anh xấu hổ trước mặt mọi người. Nhưng em càng nghĩ về nó, em càng nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh lấy lại tất cả. Tại sao? Bởi vì cảm giác thật kỳ lạ khi nhận được đồ trang sức đắt tiền khi chúng ta đang trên bờ vực ly hôn, Anna nói. Thư thì sao? Em cũng sẽ trả lại sao? BN mỉm cười nói. Anna chật vật gật đầu. BN nhìn cô, nhận thấy hai má cô đỏ bừng. Thư của em thế nào? Làm sao vậy? Anh tò mò. Đây là lần đầu tiên em viết một bức thư tình. Thực sự? Còn cái mà anh đã viết cho Gladys thì sao? Xem ra anh có tài viết thư rất đẹp. À, anh có thể nói gì đây? Legend được ban phước với một số nhà thơ giỏi nhất. Ý anh là anh đã có một người viết ma viết đề nghị của anh. Em thực sự nghĩ rằng anh đã viết nó? Đó là một lá thư đúng với tính cách của anh, Anna cười khúc khích. Đó là một lời khen hay một sự xúc phạm? Anh nghĩ về nó như anh muốn. Bây giờ dừng lại. Đừng đi. Bien đột nhiên nói. Anh nghe có vẻ chân thành. Anh muốn gặp em. Anh rất nhớ em. Vì vậy, anh đã trở về, Anna. Một giọt nước rơi xuống từ mái tóc ướt của anh và dễ dàng chảy xuống mũi anh. Anh lau mặt vào một bàn tay run rẩy, cố gắng nuốt một cục trong cổ họng khiến anh khó nói và trở thành ngọn lửa nhảy múa trong lò sưởi đang gầm rú. Xin đừng đi. Anh lại nói, những lời nói nhẹ nhàng và vỡ sự im lặng giữa họ khi họ nín thở, quá chặt mắt. Bên ngoài, cơn bão tiếp tục hú lên khắp Bắc Phốt. Chương 143. Đôi mắt của Anna mở to vì sốc và không chắc chắn. Cô rời ánh mắt đi, không trả lời. Bên trong, một cơn bão đang hình thành trong lồng ngực cô và khiến cô không còn suy nghĩ mạch lạc. Nghỉ ngơi đi, Anna nói, như thể cô không nghe thấy những gì anh nói. Tay cô run rẩy và vô thức vặn vẹo váy của mình. Khi trái tim cô đập ầm ầm trong lồng ngực, cô quay người rời đi, lo lắng muốn tạo khoảng cách giữa cô và Bien càng nhiều càng tốt. Nhưng trước khi cô có thể bước một bước về phía cửa, Bien đã ngăn cô lại bằng cách nắm lấy vai cô. Em không đợi anh sao? Giọng nói đòi hỏi của anh át đi tiếng gió hú. Đó không phải lý do tại sao em thức khuya à? Không, không hề. Anna quay lại và nhìn Bien với đôi mắt đẫm nước. Ý nghĩ về việc anh trở về khiến em phải dậy, rằng anh sẽ trở lại, em chờ đợi hy vọng anh sẽ không. Đó là những gì em đã chờ đợi? Bien thở dài chán nản và gạt mái tóc ẩm ướt ra khỏi trán. Vậy tại sao em lại bỏ chạy khi anh trở về? Bien, đừng làm như vậy. Anna, mọi thứ luôn dễ dàng hơn rất nhiều với anh, nhưng không phải với em. Vì vậy, làm ơn đừng. Anh thật sự dễ dàng sao? Môi anh run rẩy khi nhìn Anna, người đang cầu xin sắp khóc. Cảm giác tội lỗi kéo theo trái tim anh. Cô từng là một cô gái trẻ vô tư và hài lòng, theo hồi ức của anh. Nhưng chúng đã trở nên lỗi thời. Anna không còn có thể được tính đến bởi những hành động trong quá khứ của cô. Cô đã trở thành một thứ gì đó xúc động hơn, một câu đố khó hiểu. Không, không hề, Anna. Em có nghĩ rằng anh dễ dàng quay lại với một người phụ nữ muốn anh biến mất mãi mãi không? Muốn. Điều ước em đã thực hiện vào ngày sinh nhật của em. Anh cười khúc khích trước sự vô ích của những lời nói dễ dàng phá vỡ niềm kiêu hãnh của anh. Khi anh nhìn cô, anh nhận ra rằng điều ước mà cô thực hiện vào ngày sinh nhật là điều ước duy nhất của cô. Anh không thể đem chính mình hỏi qua. Anh không muốn thú nhận rằng mình là cái bóng của chính mình trước đây. Anh đã chạm đáy và không biết phải đi đâu khác. Không phải như vậy, Anna nói. Một điều ước là một điều quý giá. Anh thực sự nghĩ rằng em sẽ lãng phí nó để mong anh biến mất sao? Mong muốn của em lúc đó là gì? Em đã ước cho con của chúng ta. Đứa con tội nghiệp của em đã bị lấy đi khỏi em như thế. Tâm trí của Bien trở nên trống rỗng và anh mất tập trung vào mọi thứ. Anna bật khóc. Chúng dễ dàng chảy xuống má cô, thấm ướt khuôn mặt cô trong một dòng chảy xiết không ngừng. Em mong muốn con chúng ta tìm được một nơi tốt để nghỉ ngơi. Câu trả lời đó có làm anh hài lòng không? Nó có thể không có ý nghĩa gì với anh, nhưng nó rất quý giá đối với em. Anna trông giống như một đứa trẻ lạc lối. Tất cả những gì Bien có thể làm là nhìn cô, cảm thấy khó nói một lời. Thật ra em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con. Mọi người luôn nói rằng công chúa Gladys sinh cho anh một đứa con trai. Vì vậy, nếu em không thể thụ thai, đó hẳn là lỗi của em. Em có thể làm gì nếu cuối cùng em trở thành một người vợ, thậm chí không thể làm tròn bổn phận của mình? Cuối cùng, khi em có một đứa con, đó là nguồn an ủi cho em trong những lúc em quá sợ hãi để đối mặt với thực tế. Anna để những giọt nước mắt tuôn trào khi cô đào lại những ký ức mà cô rất muốn quên. Cô đấu tranh để nhìn thấy khuôn mặt của Bien vì sự u ám và tầm nhìn mờ. Theo một cách nào đó là một phước lành. Mặc dù hoàn cảnh không thuận lợi, nhưng em vẫn vô cùng hạnh phúc khi mang thai. Niềm hạnh phúc đó được khuếch đại bởi vì nó trùng hợp với thời gian vui vẻ mà chúng ta có trước đây ở Bedford. Cảm giác như một phép màu khác. Và cho dù anh có thích hay không, đó là con của chúng ta. Những ký ức về ngày định mệnh đó xé toạc tâm trí cô. Khi đứa trẻ rời bỏ cô bị tiêu hao bởi sự tuyệt vọng và đau đớn vô biên. Tất cả lại nổi lên một lần nữa với cường độ sống động. Nó rơi vào Anna như cơn bão không ngừng bên ngoài. Có lẽ, như mọi người đã nói, có một cảm giác nhẹ nhõm rằng em có thể duy trì vị trí đại công tước phu nhân nhờ đứa trẻ đó. Bây giờ thì rõ ràng rồi. Khi em nghĩ về nó, em không có quyền tuyên bố rằng con em là quý giá. Em là người mẹ như thế nào? Anna cảm thấy những cảm xúc lẫn lộn, vừa khóc vừa cười. Mất con khiến cô cảm thấy như cuối cùng cô cũng phải đối mặt với con người thật của mình, cái tôi mà cô đã cố tình tránh né. Trong tất cả, Bien, em ghét bản thân mình hơn bất cứ điều gì, không phải anh. Mặc dù anh cứ làm tổn thương em vẫn yêu anh. Anh đã để em và con cô đơn đến phút cuối cùng, và mặc dù em rất ốm yếu và đau khổ, trái tim em vẫn không thể ngừng yêu anh. Em ghét bản thân mình vì điều đó. Em đã cố gắng tự lừa dối mình để tin rằng em không yêu anh, nghĩ rằng đó là cách duy nhất em có thể sống sót ở bên cạnh anh. Anna, anh... Bien vẫn cố gắng tìm giọng nói của mình, nhưng anh không thể thốt ra một lời nào. Thay vào đó, anh nhấc tay khỏi vai cô và vuốt ve khuôn mặt cô một cách thận trọng. Với sự cẩn thận, anh lau nước mắt. Cái chạm lạnh lùng của anh hầu như không làm cho cô khóc càng nóng hơn. Mặc dù vậy, thật khó để chịu đựng, thật đáng sợ và ngột ngạt. Đó là lý do tại sao em rời bỏ anh. Em không thể trần trụi ý tưởng yêu anh một lần nữa, và ngay cả bây giờ em vẫn cảm thấy như vậy. Khi nước mắt cô trào ra, ký ức về đêm đó ùa về. Cô nhớ rất rõ mình đã trốn thoát khỏi phòng, được trang trí đẹp đẽ như một bông hoa, trong khi khuôn mặt của Bien đọng lại trong suy nghĩ của cô. Nếu cô không còn yêu Bien nữa, cô có thể sống với điều đó. Cô có thể vui vẻ chịu đựng sự vắng mặt của anh và không bị làm phiền bởi điều đó. Cô có thể sống yên bình, được bao quanh bởi vẻ đẹp vĩnh cửu như những bông hoa. Nhưng cô yêu anh. Em ghét bản thân mình vì bị lung lay. Mặc dù em nhận thức rõ rằng em chỉ yêu ảo ảnh. Em không muốn sống với nỗi đau này nữa, và em ghê tởm bản thân vì đã dự đoán đó mọi lúc. Bien, em bị dày vò và đầy sợ hãi. Những tiếng nức nở và thở gấp gáp đã trở nên quá nhiều và ngày càng mãnh liệt, đến nỗi cô phải vật lộn để duy trì sự kiểm soát đối với cơ thể của chính mình. Đôi khi cô cảm thấy khó hiểu ngay cả những lời cô đang nói. Thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy là Bien, vẻ mặt bình tĩnh của anh, sự ấm áp của cái chạm nhẹ nhàng của anh khi lau nước mắt cho cô, vòng tay anh quấn quanh cô, nâng đỡ cơ thể run rẩy của cô. Anh xin lỗi, Anna. Anh vừa nói vừa ôm cô thật chặt. Thật xin lỗi. Anh lặp lại những lời này nhiều lần với giọng điệu khàn khàn. Anna không thể biết đó là thật hay ảo ảnh khi tâm trí cô bị rạn nứt. Em không thể tin được thời tiết có thể biến đổi nhanh như vậy. Cô sẽ không đoán được có một trận bão tuyết đêm qua, Lisa nói. Anna ngồi im lặng, đờ đẫn, nắm chặt tách trà đã lạnh từ lâu. Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên và nhìn Lisa. Ánh nắng dịu dàng chiếu vào khi Lisa mở rèm cửa. Khi ánh sáng trở nên sáng hơn, đôi mắt sưng của Anna càng nổi bật hơn. Cô có muốn đi dạo không, thưa điện hạ? Cô đã bỏ lỡ buổi sáng như thường lệ. Lisa giả vờ không nhìn thấy sự kiệt sức trên khuôn mặt của Anna. Tất cả những gì Lisa biết về đêm qua là có một cơn bão tuyết, hoàng tử trở về và Anna kết thúc đêm trong nước mắt. Chỉ dựa vào những sự thật đó, Lisa có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ngày ấy quả nhiên là một loại lấm độc. Chúng ta hãy ra ngoài hít thở không khí trong lành, cố lên điện hạ. Em sẽ giúp cô làm người tuyết. Người tuyết? Ánh mắt trống rỗng của Anna tập trung lần đầu tiên sau nhiều giờ. Lisa cười khúc khích, đoán trước phản ứng và giúp Anna đứng dậy. Em sẽ dựng một người tuyết lớn hơn người tuyết trong lọ bánh quy của cô, Lisa nói. Trên thực tế, em tình cờ rất giỏi trong việc làm người tuyết. Cô sẽ ngạc nhiên bởi kỹ năng của em. Anna cười khúc khích trước sự khoe khoang vui tươi của Lisa và từ từ mặc quần áo mới, sạch sẽ với sự giúp đỡ của Lisa. Nhìn xuống khu vườn phủ đầy tuyết của nhà Maiden, Lisa cảm thấy một sự phấn khích dâng trào. Cô tràn đầy nhiệt huyết mới, biết rằng đây là nơi hoàn hảo để tạo ra người tuyết kiệt tác của mình. BM bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa không ngừng. Người phục vụ dường như không nhận được thông điệp rằng BM muốn được ở một mình và sẽ tiếp tục cho đến khi được phép. Vào đi, BM hét lên trong bực bội. Khi anh cố gắng ngồi dậy, cơ thể anh thấy nặng nề dưới những tấm chăn bông nhẹ. Anh có thể nghe thấy tiếng nức nở khi cánh cửa mở ra, như thể anh vẫn đang ở trong phòng vẽ với Anna. Điện hạ, ta xin lỗi về ngày hôm qua. BM tạm dừng bài phát biểu của mình, đang trên bờ bực biến thành một cơn thịnh nộ. Nhưng thay vào đó, anh chỉ đưa ra một lời xin lỗi đơn giản. Sự kiện ngày hôm qua chắc chắn là đi rồi. Nó không thể được định nghĩa theo bất kỳ cách nào khác. Khi tàu rời Strapper vào sáng sớm, họ nhận được tin về cơn bão ngày càng tồi tệ. Nhưng BM từ chối quay lại. Chuyến tàu dừng lại ở một thị trấn nhỏ, và họ được khuyên rằng sẽ tốt hơn nếu tìm một khách sạn và chờ đợi cơn bão qua. BN có những ý tưởng khác, mặc dù anh đã được cảnh báo rằng cuối cùng anh có thể bị mắc kẹt trong cơn bão. Họ xuống tàu, hoàn toàn chờ đợi cơn bão qua, nhưng khi người phục vụ nhìn xung quanh, có thể thấy BN chạy nước rút xuống sân ga sau khi tàu khởi hành và nhảy lên tàu. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngài, điện hạ, tôi... Ta ổn, như anh thấy đấy, vì vậy hãy ngừng lo lắng. BN đứng dậy khỏi giường và mặc một chiếc áo choàng mà anh đã treo trên lưng ghế. Sau khi che đậy, anh đi đến bên cửa sổ. Khi rèm cửa được kéo ra, ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng. Anh ngồi trên bệ cửa sổ và ngắm nhìn dưới giờ tần tiêm mùa đông. Tiếng cười của người phụ nữ đã thu hút sự chú ý của anh đến khu vườn, nơi anh thấy Anna và Lisa đang chơi trong tuyết, siêng năng chế tạo một người tuyết. Anna được trang điểm trong một chiếc váy hoa vụng về, giống như Anna mà anh từng biết. Khi anh lắng nghe tiếng cười của hai người phụ nữ, niềm vui của họ tràn ngập không khí, một nụ cười len lỏi trên môi anh. BN quay sang người hầu cận của mình với vẻ mặt trầm tư. Anh là người tuyết có giỏi không? Xin lỗi. Người phục vụ chớp mắt ngạc nhiên, cảm thấy câu hỏi này thật vô lý. Thay vì trả lời, BN chỉ mỉm cười một lần nữa.